Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Vạn Sơn Vân Vũ, Khuất Thiên Thanh, Thiên Lâm, Tùng Vụ, Thủy Diêu Phong, Thơ Ngang Bỏ Mẹ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cuối cùng thì Hứa Thanh cũng biết cái sự quỷ dị nó xuất hiện trong cái ngục giam 132 khu Chữ Đinh, đó chính là khí vận. À, tuy nhiên thì khí vận này nó lại phát hiện ra có một cái vòng tay khí vận mà cô nàng Linh Nhi đã không biết từ khi nào buộc vào bàn tay của Hứa Thanh, và nó đã từng cứu Hứa Thanh một lần. Lần này thì cái thằng bé khí vận kia nó cũng không có lây vận rủi cho Hứa Thanh nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Nhìn qua hết thảy thì đáy lòng Hứa Thanh lặng lẽ tính toán thời gian. Căn cứ theo thông tin mà hắn câu thông được với những lính canh ngục khác ở trong khoảng nửa tháng này, thì hắn biết được là lính canh ngục trong hình ngục ti mỗi tháng đều có thể xử lý một số lượng phạm nhân theo định mức, nhưng nó cũng phải căn cứ theo số lượng phạm nhân của nhà tù để mà phân phối. Hứa Thanh tính toán thì định mức của hắn chỉ có 2. Hắn có chút tiếc nuối bởi vì phạm nhân trong nhà tù 132 khu Chữ Đinh là hơi ít. Ngay khi Hứa Thanh đang cân nhắc phải bổ sung số lượng phạm nhân như thế nào, lão giả đan thanh tộc kia liền run rẩy chuyển ra giọng nói cầu khẩn. Trấn thủ đại nhân, lão hủ có một bí mật muốn báo cho ngài biết. Ta không cầu những cái khác, chỉ cầu sau khi trấn thủ đại nhân nghe xong, nếu như cảm thấy bí mật này của lão hủ có tác dụng, liền thu cái bóng đen này lại là được. Thân sắc Hứa Thanh như thường không quan tâm. Trấn thủ đại nhân, nhà tù 132 khu đinh này tổng cộng nhốt bao nhiêu phạm nhân? Lão giả run giọng mở miệng. Ở bên trong những lời này ẩn chứa hoảng sợ thật sâu, hình như nó cũng là vạn bất đắc dĩ mới đi báo tin này cho Hứa Thanh biết. Hứa Thanh nghe vậy liền nhíu mày, lạnh lùng nhìn lại. Nơi đây có tổng cộng 14 phạm nhân. Việc này vào thời điểm đến hắn đã biết rõ, cũng đã đối chiếu kỹ càng từng kẻ. Và lại bí mật về nhà tù 132 khu đinh này hắn cũng đã điều tra ra. Mà bây giờ lão giả đan thanh tộc đột nhiên hỏi vậy, có cảm giác giống như đang cố làm ra vẻ huyền bí. Hứa Thanh lạnh lùng, đang muốn thu hồi ánh mắt, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân sắc quán khẽ động cẩn thận nhớ lại. Trấn thủ đại nhân, có phải ngài cũng phát hiện ra rồi phải không? Lão giả đan thanh tộc nhìn thấy vậy liền run giọng mở miệng. Trấn thủ đại nhân, nơi này của chúng ta thực sự là 14 phạm nhân sao? Ngài cẩn thận nhớ lại, cẩn thận suy tư một chút. Trong trí nhớ của ngài, đến cùng nơi đây có mấy phạm nhân? Ngài thực sự đã phát hiện ra bí mật của nhà tù 132 khu Chữ Đinh sau. Giọng nói của lão giả càng lúc càng yếu ớt, cho đến câu cuối cùng liền biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thanh nhìn vào lồng giam của đối phương, tinh mang trong mắt lóe lên. Lời nói của đối phương mang theo một chút hướng dẫn, điểm này thì Hứa Thanh đã nhìn ra. Nhưng vô luận như thế nào, hắn vẫn còn phải xác định trong lòng một chút, nhớ lại cảnh tượng ký ức trong đầu mình. Ngày đầu tiên tới đây, hắn đã kiểm tra từng phạm nhân nơi này. Tổng cộng 14 tên, kẻ thứ nhất là Vân Thú, thứ hai là nữ tử nhân tộc, thứ ba là cái cối say, thứ 13 là cái đầu người, và thứ 14 là đan thanh tộc. 14, không sai. Hứa Thanh cẩn thận suy tư, sau đó lấy ra ngọc giản tài liệu để xem xét lại, vẫn là 14. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lúc Hứa Thanh nhớ lại và suy tư, hắn mơ hồ cảm giác là trong này có chút gì đó không đúng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không nói ra được là chỗ nào nó có vấn đề. Vì vậy Hứa Thanh đứng lên, đi về chỗ lồng giam của con vân thú. Sau khi đứng đó, nhìn một chút, hắn đi theo hành lang, lượn một vòng lớn, cho khi lại đến chỗ của lão giả đan thanh tộc. Hắn đếm tới đếm lui, đều là 14 phạm nhân. Giờ phút này bên ngoài lồng giam của đan thanh tộc, sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, ngóng nhìn vào bức tranh mơ hồ kia, hạ lệnh cho lão tổ Kim Cương Tông ở đáy lòng. Trong thời gian ngắn, que sắt màu đen bay ra, lượn một vòng chung quanh toàn bộ nhà tù, bay vào trong từng cái lồng giam để dò xét, cuối cùng trở về báo cho Hứa Thanh biết hết thảy bình thường. Hứa Thanh trầm mặc lại kêu ảnh tử tràn ra, tương tự dò xét một lần. Ảnh tử còn lướt qua trên người từng phạm nhân, cuối cùng chuyển đi thần niệm chấn động, tương tự như lúc trước hắn đã điều tra. Không có bất kỳ khác biệt nào cả. Phạm nhân chuẩn xác là 14 người. Sắc mặt Hứa Thanh trầm xuống, khống chế ảnh tử, dịch chuyển một bộ phận khỏi bức tranh trước mặt, khiến cho lão giả bên trong hiển lộ ra nguyên vẹn. Lúc này lão giả đan thanh tộc cũng nhìn qua Hứa Thanh, trong thần sắc mang theo vẻ bối rối, mở miệng khóc lóc kể lể. Đại nhân, ta cũng vì không còn biện pháp nào khác mới làm như vậy. Vừa rồi bóng đèn kia đã sắp ăn hết ta rồi. Ta rơi vào đường cùng cho nên chỉ có thể nói như thế, tranh thủ chút thời gian cho mình. Nếu không thì ta cũng không còn ở đây nữa rồi. Mong đại nhân rộng lượng tha thứ cho ta một lần, chỉ một lần thôi. Hứa Thanh không nói chuyện, ánh mắt càng lạnh hơn. Lão già run rẩy, bối rối, biến thành sợ hãi, sau đó nhanh chóng mở miệng. Những gì ta sắp nói tiếp theo thực sự là bí mật, trấn thủ đại nhân. Thật ra phạm nhân chân chính mà hình mục ti trấn áp nơi này là một vị thần. Nói rõ ràng một chút, Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Trấn thủ đại nhân, ta cũng không biết quá cụ thể. Ta từng nghe một vị phạm nhân còn cổ xưa hơn ta ở đây nói, lúc xây dựng hình ngục ti đã từng phong ấn một phân thân của thần linh ở phía dưới. Đây cũng là lý do mà cung chủ các thời kỳ đều phải trấn thủ nơi đây. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn nghĩ tới lần đầu tiên mình đến, nghe được tiếng gào thét từ dưới hố sâu. Nghĩ tới thi thoảng bên trong hình ngục ti bỗng truyền đến chấn động từ sâu trong lòng đất. Cũng nghĩ đến là sau khi xử lý thi thể phạm nhân đều sẽ trực tiếp ném xuống hố sâu, tựa như đang nuôi nấng thứ gì. Những thứ này tràn ngập trong đầu óc hắn, dần mở rộng, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ phạm vi, hòa tan nghi ngờ quán đối với hành vi cố ra vẻ huyền bí của lão giả đan thanh tộc lúc trước. Hồi lâu sau, Hứa Thành liếc mắt nhìn lão giả đan thanh tộc, hoàn toàn triệu hồi ảnh tử ra khỏi bức tranh. Mặc dù ảnh tử cũng không tình nguyện, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể chuyển lực chú ý lên người phạm nhân khác tiếp tục chơi đùa. Lão tử Kim Cương Tông cũng là như vậy, đi tới bên cái cối xay. Nhà tù 132 khu đinh lại khôi phục như thường, hết thảy như lúc ban đầu, mà tiểu Nam Hải khí vận cũng xuất hiện lần nữa. Nhìn vị trí của nó, hình như nó một mực đi theo bên người Hứa Thanh, bảo trì một khoảng cách nhất định, chưa bao giờ rời khỏi. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là mấy ngày, hết thảy mọi thứ vẫn như bình thường. Mặc dù Hứa Thanh thi thoảng cũng sẽ suy tư về lời của lão giả đan thanh tộc, nhưng trong bất chỉ bất giác, những lời này dần dần tản đi khỏi đầu hắn. Cho đến hôm nay, khi mà đến thời gian hết phiên trực, chuẩn bị rời khỏi nhà tù 132 trở về kiếm các, hắn bỗng thấy người quen trong hình ngục ti, chính là Khổng Tường Long. Khổng Tường Long nhận chức làm công việc bên ngoài, chuyên môn chịu trách nhiệm đuổi bắt hung đồ. Hôm nay y bắt được tội phạm truy nã, liền đưa tới nhà tù. Lúc Hứa Thanh nhìn thấy y, thì y đang đàm tiếu với mấy vị lính cai ngục quen thuộc ở tầng thứ 9. Bên cạnh còn có một tên song diện tộc với tình trạng hấp hối. Tu vi của tên song diện tộc này cũng không tầm thường. Tuy bị thương nặng nằm một chỗ, nhưng toàn thân vẫn tràn ra một cỗ chấn động kim đan bảy cung, rất là mãnh liệt. Hiển nhiên cũng là hạng người không tầm thường trong song diện tộc. Nếu không thì cũng không thể nào có được bảy tòa thiên cung. Chỉ là tình trạng bây giờ thê thảm, trên người đều là vết thương, giống như bị người ta hành hạ và lại đã mất đi một chân. Nhìn miệng vết thương thì như là bị sống sờ sờ mà xé đứt. Mà Khổng Tường Long cũng có thương thế, nhưng y không thèm để ý. Sau khi chú ý tới Hứa Thanh, ánh mắt càng sáng lên, tươi cười mở miệng. Hứa Thanh, Khổng đại ca. Hứa Thanh đáp lễ, lính canh ngục bốn phía cũng đều tươi cười chào hỏi Hứa Thanh. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh thành công trấn thủ nhà tù 132 khu đinh. Từ đầu đến cuối đều không đổi nhà tù, khiến cho không ít lính canh ngục đều chú ý tin tức. Nhất là mỗi ngày, hắn đều vừa hết ca là ra ngoài, nhưng lại không có bất luận dấu hiệu đột tử ngoài ý muốn. Việc này tự nhiên nhận được nhiều sự bội phục của những lính canh ở đây. Vừa thấy Khổng Tường Long, Hứa Thành cũng nở nụ cười, sau đó liền chú ý tới vết thương trên người của đối phương. Không có gì, chỉ là vết thương nhỏ. Hứa Thành người đã trở thành binh sĩ rồi sao? Quả nhiên như ta sở liệu. Khổng Tường Long đảo qua chiếc đạo bào, quẩn hàm những đường vân ám lửa đen trên người Hứa Thành, cũng chú ý tới thần thái của lính canh ngục ở bốn phía trừng mắt nhìn hắn, hình như cũng không có quá nhiều kinh ngạc đối với việc Hứa Thanh trở thành binh sĩ. Thật ra thì lúc trước vừa nghe thấy là người đi làm thư lệnh cho cung chủ, ta liền đoán. Người đoán được cái gì? Lời của Khổng Tường Long còn chưa nói xong, một giọng nói lạnh như băng mang theo uy nghiêm từ bậc thang của tầng thứ 9 chuyển đến. Theo tiếng nói vang lên, bóng dáng lạnh lùng của cung chủ xuất hiện ở đó, từng bước đi tới, mang theo uy áp về phía mọi người. Toàn bộ lính canh ngục lập tức trở nên nghiêm túc, đồng loạt cúi đầu, bái kiến cung chủ. Hứa Thành cũng là như thế, Khổng Tường Long càng là như vậy, thân thể còn run lên, vội vàng cúi đầu bái kiến. Hứa Thành chú ý tới bộ dạng của Khổng Tưởng Long hình như cực kỳ sợ hãi, thậm chí chán vã mồ hôi. Mà cảm giác áp bách trên người cung chủ rất lớn, theo người tới gần thì áp lực lập tức tràn ngập toàn bộ tầng thứ 9. Trong lúc bốn phía rơi vào im lặng, thân ảnh cung chủ cũng tới trước mặt mọi người. Cung chủ đưa mắt nhìn tên tội phạm truy nã song diện tộc nằm trên mặt đất, sau đó chú ý tới trên người Khổng Tưởng Long, lãnh đạm mở miệng. Lấy tu vi của ngươi, rõ ràng một kiếm có thể bắt giữ chấn áp loại tu sĩ này. Tại sao lại ra hai kiếm, được người bên ngoài khen là thiên kiêu đệ nhất thế hệ này của nhân tộc, liền bắt đầu tự mãn rồi sao? Cái khác không chịu học, nhưng kiêu ngạo thì học nhanh lắm nhỉ? Nói xong cung chủ cũng nhìn về phía Hứa Thanh, đồng dạng lãnh đạm. Còn người nữa, hết giờ trực không quay về tu luyện, đứng đây xem náo nhiệt cái gì? Vừa chấn áp được nhà tù 132 khu đinh, liền bắt đầu tự mãn rồi phải không? Huống hồ người đã thực sự chấn áp được sao? Nếu như người có bản lĩnh, thì người đi chấn áp nhà tù số 1 khu đinh, rồi tấn thăng lên khu bính. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, lời của cung chủ khiến hắn lâm vào trầm tư. Về phần tính khí của cung chủ thì Hứa Thanh đã biết từ trước. Trong khoảng thời gian này, theo việc hắn dần quen thuộc với những lính canh khác, cũng đang nghe mọi người nói đến sự nghiêm khắc của cung chủ, chấp kiếm cung đối với mọi người. Kết hợp với lần đầu tiên gặp mặt, đối phương liền quả mắng một trận, đổ thẳng xuống đầu. Hứa Thành biết rõ, giờ phút này có nói gì cũng không có tác dụng. Về phần Khổng Tường Long, giờ phút này y cũng cúi đầu không nói chuyện. Tại sao không nói? Hỏi người đó. Ánh mắt cung chủ đảo qua trên người Hứa Thành và Khổng Tường Long, cuối cùng nhìn vào Khổng Tường Long. Khổng Tường Long do dự, thấp giọng mở miệng. Lúc ấy bên cạnh tu sĩ song diện tộc này còn có mấy người thị nữ cận nhân, các nàng là người đáng thương, ta sợ ra tay uy lực quá lớn liền tổn thương đến người vô tội, cho nên cận nhân không phải là bộ tộc mà bọn họ là con lai của nhân tộc và ngoại tộc sinh ra, có chút thời điểm vận mệnh của bọn họ còn thê thảm hơn so với những tộc khác. Cung chủ trầm mặc, sau một lúc lâu mới chuyển ra lời nói. Cho dù như thế, ngươi giết một tên kim đan bảy cung, tại sao lại bị thương? Đã làm việc riêng gì? Khổng Tường Long đổ mồ hôi chán, nhưng bị cung chủ nhìn chằm chằm nên không thể không nói, vì vậy cố gắng mở miệng. Cái tên tội phạm truy nã này còn có một đồng lõa, bọn chúng bỏ chạy, mặc dù không phải trong danh sách truy nã, nhưng ta nhìn thấy những việc làm táng tận thiên lương mà bọn chúng đã làm thì có chút nhịn không được, vì vậy mà đuổi theo giết chết toàn bộ. Lúc sau còn có một tên hơi cứng cựa tới, ta cũng giết chết cho nên mới bị thương. Cung chủ lạnh lùng liếc mắt nhìn Khổng Tường Long rồi quay người đi về phía bậc thang, nhưng lại có âm thanh lạnh như băng vang xuống. Về tình có thể lý giải, nhưng người không tuân thủ quy củ nhiệm vụ của chấp kiếm giả gây thêm chuyện, phạt người bị nhốt 7 ngày, dẫn đi. Nói xong cung chủ đi xa. Hứa Thanh đồng cảm nhìn Khổng Tường Long, hắn cảm thấy là chuyện này cung chủ vô cùng bảo thủ, còn bất cận nhân tình nữa chứ. Khổng Tường Long thở dài, liếc mắt nhìn Hứa Thanh rồi nở nụ cười khổ. Sớm biết như vậy ta đưa người tới nơi này liền đi, đã chậm một bước, đen quá. Trong lúc nói chuyện thì một lính canh ngục bên cạnh nghiêm túc đi tới, trói tên phạm nhân song diện tộc trên mặt đất, sau đó lại đi tới trước mặt Khổng Tường Long. Khổng Tường Long cam chịu số phận, giơ hai tay lên bị đeo gông xiềng trực tiếp mang đi. Trước khi đi y còn quay lại, hất đầu về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn một màn này cho đến khi thân ảnh Khổng Tường Long tan biến, hắn mới rời khỏi hình ngục ti trở về kiếm các. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, Hứa Thanh nhìn qua đêm tối có thể dùng mắt nhìn ở bên ngoài, trong đầu hiện ra một màn Khổng Tường Long vừa bị giáo huấn khiển trách. Thông qua chuyện này hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự nghiêm khắc và tuân thủ quy củ của cung chủ chấp kiếm cung. Việc này tựa như đang răn dạy hắn vậy. Hiển nhiên thiên kiều như Khổng Tường Long thì cũng là như thế. Một chấp kiếm cung như thế này, ánh mắt Hứa Thanh xuyên thẳng qua đêm tối, đột nhiên hắn lại cảm thấy rất tốt. Quy tắc ở nơi này càng đơn giản, hết thảy mặc dù đều dùng thực lực để nói chuyện, nhưng công lao và quy củ cũng rất trọng yếu. Cho nên lúc ban đầu sau khi Trần Đại Ca báo cho ta biết sư tổ Trương Ti Vận là một trong bốn đại chấp sự, liền nói đối phương cũng không phải là người làm việc tư. Có một vị cung chủ như vậy, nếu như thực sự có người muốn làm việc tư thì chắc chắn không thể tha thứ. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, sau khi trải qua việc nhỏ này, cảm giác quán đối với chấp kiếm cung trong bất chỉ bất giác đã có nhận thức sơ bộ. Đồng thời hắn cũng nghĩ tới lời mà lão giả Đan Thanh Tộc nói. Chỗ sâu trong hình ngục ti có nhốt một phân thân của thần linh. Hứa Thanh lắc đầu, hắn cảm thấy việc này biết tới đây là được rồi. Đó không phải là chuyện mà bây giờ bản thân hắn có thể đi dò xét hay nghiệm chứng. Vì vậy hắn liền vùi việc này xuống đáy lòng, nhắm mắt lại cảm thụ tỏa thiên cung thứ năm. Nó đã sắp hình thành, dựa theo phán đoán của Hứa Thanh thì không sai biệt lắm. Khoảng 5-6 ngày nữa, hoàn toàn thực hóa. Càng về sau thì thời gian thực hóa lại càng chậm, cho nên dạo gần đây Hứa Thanh một mực suy tư, có nên đặt Thương Long bổn mạng vào hay không. Hắn cảm thấy bốn tòa thiên cung trước đó của mình đã không tồi, nếu so sánh ra thì Thương Long lại hơi tầm thường một chút. Mà Kim Đan mở thiên cung, ngoại trừ dung nhập ngoại vật còn có thể lấy công pháp của bản thân để hình thành, cho nên Hứa Thanh đang cân nhắc nếu nhắn lấy công pháp hoàng cấp để dung nhập vào thì nó sẽ thế nào. Trên lý luận thì việc này là được, nhưng Hứa Thanh lại cảm thấy là mình khuyết thiếu đi một tí thông tin. Vì vậy mà sau khi suy nghĩ một chút, hắn cắn răng lấy ra ngọc giản truyền âm cho Tử Huyền Thượng Tiên. Tiền bối, có ở đó không? Không có. Hầu như giọng nói của Tử Huyền Thượng Tiên lập tức chuyển ra khỏi ngọc giản truyền âm. Hứa Thanh trầm mặc, mà bên trong ngọc giản cũng không chuyển tới câu thứ hai. Hắn nghe ra ngữ khí của Tử Huyền Thượng Tiên có vẻ không đúng, đáy lòng có chút mờ mịt, không biết là mình đã trêu chọc đối phương khi nào. Vì vậy, lại truyền âm hỏi ngũ gia về việc dung nhập công pháp hoàng cấp vào trong thiên cung. Hả? Tử Huyền Thượng Tiên không nói cho người biết sao? Trước khi chúng ta tới quận đô, sư phụ của ngươi và nàng đã đặc biệt nói chuyện với nhau về việc dung nhập công pháp hoàng cấp vào kim đan của ngươi. Mấy ngày hôm trước ta còn trông thấy Tử Huyền tiền bối mời một vài vị hảo hữu của nàng tới tông môn cũng là để hỏi về việc này. Dẫu sao mỗi loại công pháp hoàng cấp nó đều không giống nhau, phương pháp dung nhập cũng cần phải chú ý. Nàng còn chuyên môn bái phỏng Tam Đại Tông, bỏ ra một chút đại giới, đi tới cả kinh pháp các của bọn họ để điều tra. Nếu như dung nhập lung tung, mặc dù không hại, nhưng chắc chắn là không thành công. Hứa Thanh trầm mặc, hắn không biết Tử Huyền đã làm nhiều chuyện vì mình như vậy, trong lòng dâng lên gợn sóng, vì vậy lại cầm ngọc giản chuyển âm cho Tử Huyền. Tiền bối. À, ngươi là ai? Bên trong ngọc giản truyền ra giọng nói của Tử Huyền. Ta là Hứa Thanh. À, chính là cái vị Hứa Thanh vì trốn ta, cho nên vừa đi liền không trở về, lựa chọn ở lại kiếm các đấy hả? Hứa Thanh không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể nhẹ giọng mở miệng. Ta đã nghe ngũ gia nói rồi, đa tạ tiền bối. Bên trong ngọc giản truyền ra tiếng hử nhẹ. Tòa thiên cung thứ năm của ngươi không sai biệt lắm, sắp hình thành rồi phải không? Ngày nào thành hình thì trở về gặp ta. Đúng rồi, ta thích ăn bánh quế hòa Thành Nam. Tốt. Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra một hơi, vội vàng thu hồi ngọc giản, càng nhớ kỹ chuyện bánh quế hòa trong lòng. Về sau phải tìm một cơ hội báo đáp Tử Huyền Thượng Tiên. Hứa Thanh không giỏi biểu đạt tình cảm trong lòng, vì vậy xuất ra một tấm thẻ tre để khắc cái tên Tử Huyền và một mặt khác, chỗ đó thì đều ghi chép những người có ân với hắn. Mặt khác ta cũng phải nhanh chóng nắm bắt và tranh thủ thời gian, kiếm cho đủ quân công. Vừa nghĩ đến quân công thì Hứa Thanh liền nhíu mày. Sau khi trở thành binh sĩ, hắn đã có nhận thức rõ ràng đối với việc thu hoạch quân công. Bình thường mà nói thân là binh sĩ, mỗi tháng đều có số lượng quân công cố định, không phải là rất nhiều, nhưng cách mục tiêu của hắn quá xa. Nếu muốn thu hoạch nhiều thêm, nhất định phải ra ngoài để làm nhiệm vụ. Nhưng cho dù là ra ngoài làm nhiệm vụ cũng không kiếm được nhiều. Những nhiệm vụ ban thưởng nhiều hơn thường thường toàn là hành động đoàn đội hoặc là cần có cấp độ nguyên anh. Nhưng mà cứ liên tục tích lũy thì chung quy có ngày sẽ đạt đủ số lượng. Cho nên Hứa Thanh dự định trong những ngày tiếp theo, ngoại trừ thời gian ca trực, hắn muốn tới những nơi gần quận đô để giải quyết các loại nhiệm vụ. Sau khi quyết định, hắn bắt đầu nhắm mắt đả tọa. Thời gian trôi qua, khi mà sắp hừng đông, Hứa Thanh bỗng nhiên mở mắt. Ta giống như quên mất chuyện gì đó. Hứa Thanh nhíu mày suy tư, sau một lát ánh mắt liền ngưng tụ lại. Hôm nay cung chủ chất vấn ta, thực sự đã chấn áp được nhà tù 132 khu chữ đinh sau. Hứa Thanh thì thào, nghĩ lại những lời này thì hắn cảm thấy có điểm gì đó kỳ lạ. Mà điểm không bình thường nhất đó là hắn cảm thấy tại sao ký ức của mình lại kém như vậy. Sau khi trở về thiếu chút nữa đã quên. Không đúng, Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, hắn vốn rất tự tin về trí nhớ của mình. Loại việc này đáng lẽ không nên quên mới đúng. Từ lúc nào thì ký ức của ta bắt đầu kém đi rồi? Trong mắt Hứa Thanh lộ vẻ suy tư, nhớ lại kinh nghiệm của mình, sau đó ánh mắt dần dần co rụt lại. Ta chỉ bất chi bất giác vừa gặp liền quên với những ký ức về nhà tù 132 khu chữ đinh, nhưng mà những việc khác thì không. Mà tình huống này cũng bắt đầu từ khi ta trở thành người trấn thủ nhà tù 132. Tâm thần Hứa Thanh chấn động. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới người trấn thủ trước đó vì lão giả mài đao kia. Ngày đó lão đã nói với hắn một câu. Lúc ngươi cho rằng mình đã phát hiện ra hết thảy, trên thực tế còn càng nhiều thứ đang đợi ngươi. Hứa Thanh trầm mặc, hồi lâu sau ánh mắt trở nên lạnh lùng, thì thào nói nhỏ: ta đã bị nhà tù 132 khu chữ đinh ảnh hưởng. Giờ phút này, trời bên ngoài đã sáng, nhưng không có bao nhiêu ánh mặt trời rực rỡ cả. Bầu trời là một mảng tối tăm mờ mịt, từng giọt nước mưa tung bay. Đó là mùa mưa ở quận đô, mưa suốt liên tục mấy tháng. Hứa Thanh đứng lên, trong ánh mắt ẩn giấu hàn ý, đẩy cửa kiếm các ra, tiến vào trong mưa gió, bước về phía hình ngục ti. Một cái chớp mắt khi hắn tiến vào hình ngục ti, hắn đồng thời truyền thần niệm trong lòng với lão tổ Kim Cương Tông và ảnh tử. Từ giờ khắc này, các người lấy ngọc giản lưu ảnh ra, ghi chép lại tất cả những gì ta trải qua, toàn bộ hành trình không được ngừng lại. Lão tổ Kim Cương Tông và ảnh tử sững sờ rồi vội vàng tuân mệnh. Chủ tử, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lão tổ Kim Cương Tông cẩn thận dè dặt hỏi. Ta hoài nghi có lực lượng nào đó đã quấy nhiễu nhận thức của ta, làm giảm bớt một ít ký ức của ta đối với nơi này. Trong mắt Hứa Thanh càng lúc càng lạnh, đi vào hình ngục ti tới tầng 57, rồi tiến vào nhà tù khu chữ đinh 132. Không biết bắt đầu từ khi nào, nhà tù 132 khu đinh đã không còn đen nhánh và lạnh băng như trước nữa. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào cái đầu người đã không còn nói nhiều chuyện như trước. Vân thú không còn tự ăn xúc tu của chính nó, chuyển động của cái cối xay cũng biến thành không lưu loát. Lão giả đan thanh tộc thì lại liên tiếp xuất hiện. Ở phương diện này có lẽ công lao của ảnh tử và lão tổ Kim Cương Tông. Sau khi Hứa Thanh tiến vào cảm thụ hết thảy nơi đây, đáy lòng dâng lên ý nghĩ này. Tiểu Nam Hải cũng xuất hiện đứng cách hắn không xa, trong ánh mắt mang theo chút bất đắc dĩ. Sau khi Hứa Thanh nhìn thấy thì trong lòng liền trầm xuống, sau đó bất động thanh sắc, giống như ngày thường đi trên hành lang quen thuộc tiến về phía trước, bước qua từng cái lồng giam giữ phạm nhân. Khi đến chỗ cối xay, hắn nhìn cái đầu người ngốc nghếch, hiếm khi thấy nó không có lăn qua lăn lại trên mặt đất mà xuất hiện ở trên cối xay, đang nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, trên mặt lộ ra biểu cảm kỳ quái. Nó nhìn Hứa Thanh, Hứa Thanh cũng nhìn nó không nói chuyện. Hôm nay tại sao lại an tĩnh như vậy? Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Ta không muốn bị giết chết. Huống hồ người đã nhìn thấy kẻ nào nói chuyện với người. À, với người chết chưa? Cái đầu người nở nụ cười, cười đến vô cùng quỷ dị. Đã gặp qua, Hứa Thanh trả lời. Cái đầu người sững sờ. Chẳng những đã gặp mà ta còn từng nói chuyện, Hứa Thanh nghiêm túc nói. Đầu người lộ ra thần sắc kỳ dị, sau đó lắc lư trái phải một nhịp, rồi xoay cái gáy về phía Hứa Thanh không nhìn hắn nữa. Hứa Thanh đi thẳng về phía trước, cho đến khi đi tới lồng giam của đan thanh tộc, nhìn lão giả toàn thân sạch sẽ bên trong, hắn bỗng nhiên mở miệng. Ngươi lặp lại những câu lần trước ngươi nói với ta một lần, thiếu một chữ, ta sẽ giết ngươi. Lão giả sững sờ, Hứa Thanh mặt không cảm xúc, phất tay cho ảnh tử tản ra, lan tràn vào trong lồng giam của đối phương. Lão giả đan thanh tộc lập tức vội vã mở miệng, trí nhớ của lão rất tốt, bắt đầu nói lại toàn bộ những gì mình nói, từ sau khi Hứa Thanh trở thành người trấn thủ. Hứa Thanh nghe xong gật nhẹ đầu, xoay người trở lại cửa nhà lao, nhắm mắt đả tọa. Một ngày trôi qua, ngày hôm nay không có bất cứ chuyện gì phát sinh, cũng không khác gì ngày thường. Cho đến khi hết giờ trực, Hứa Thanh rời khỏi nhà tù, hắn đi thẳng một đường không dừng lại trở về kiếm các của mình. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, Hứa Thanh lập tức mở miệng. Du linh tử, người tới trước. Que sắt màu đen bay ra, lão tổ Kim Cương Tông nhanh chóng xuất hiện, thần sắc vô cùng ngưng trọng, phất tay, có một khối ngọc giản lưu niệm xuất hiện, phía trên hiện lên cảnh tượng, mà trong cảnh tượng chính là Hứa Thanh, trong đó ghi chép lại tất cả những việc bắt đầu của ngày hôm nay. Một màn từ khi hắn bước vào hình ngục ti cho đến khi tiến vào nhà tù 132, cuối cùng rời khỏi, kỹ càng, rõ ràng, không có một điểm khuyết thiếu nào cả, nhất là lời nói của lão giả đan thanh tộc cũng được ghi chép lại toàn bộ. Hứa Thanh nhìn hồi lâu nhưng không có nhìn ra được cái gì dị thường trong đó, vì vậy lại kêu ảnh tử truyền ra thần niệm. Rất nhanh ảnh tử cũng chiếu ra ảnh tượng mà nó ghi chép. Khi mà so sánh với nhau thì hết thảy là như thường. Trong mắt Hứa Thanh lộ vẻ suy tư, một ý niệm không tự chủ được mà dâng lên trong lòng. Chẳng lẽ do ta suy nghĩ nhiều quá sao? Hứa Thanh trầm ngâm, đè ý nghĩ này xuống, tiếp tục xem xét ngọc giản lưu ảnh. Cuối cùng là ánh mắt quán chợt ngưng tụ lại, chú ý tới chỗ lão giả đan thanh tộc trong ngọc giản. Giọng nói của đối phương từ trong ngọc giản lưu niệm truyền ra. Trấn thủ đại nhân, nhà tù 132 khu đinh của chúng ta tổng cộng nhốt bao nhiêu phạm nhân? Trong trí nhớ của ngài, nơi đây đến cùng có mấy phạm nhân? Đại nhân, ta cũng vì không có biện pháp nào khác mới làm như vậy. Vừa rồi bóng đèn kia đã sắp ăn hết ta rồi. Ta rơi vào đường cùng nên chỉ có thể nói thế. tranh thủ một chút thời gian cho mình. Nếu không thì ta cũng không còn ở đây nữa rồi. Mong đại nhân rộng lượng tha thứ cho ta một lần, chỉ một lần thôi. Hứa Thanh nhìn chằm chằm vào Ngọc Giản, nghe lại lời nói của lão giả đàn thành tộc. Nghe xong, lại nghe một lần. Cuối cùng hắn bấm niệm pháp quyết, khiến cho câu nói cầu xin tha thứ của lão giả đan thanh tộc trong Ngọc Giản tuần hoàn lập lại, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Du Linh Tử, Tiểu Ảnh, các ngươi nghe thử câu này. Cái tên lão tổ đan thanh này có phải đang nói với ta hay không? Lão tổ Kim Cương Tông sững sờ, Ảnh Tử cũng lộ ra vô số ánh mắt. Những lời này có khi nào là đang giải thích với một tồn tại mà ta đang không chú ý tới không? Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Huống hồ từ đầu đến cuối lão tổ đan thanh này đều xưng hô với ta bốn chữ là chấn thủ đại nhân. Duy chỉ có câu giải thích này lại chỉ xưng hô hai chữ là đại nhân. Một điểm rõ ràng như vậy, nhưng quỷ dị là hết lần này tới lần khác ta lại không để ý tới. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra cảm xúc lạnh như băng. Như vậy nhà tù 132 đến cùng có mấy phạm nhân? Hứa Thanh nhào mắt nhớ lại trong đầu, cái thứ nhất là vân thú, thứ hai là nữ tử, nhân tộc, thứ ba là thạch ma, thứ 13. Giọng nói của Hứa Thanh dừng lại, và thời khắc này toàn thân hắn dâng lên một cỗ khí tức băng hàn. Thứ tư là ai? Hứa Thanh thì thào, con người bắt đầu co rút lại. Lão tổ Kim Cương Tông một bên vừa muốn mở miệng, thế nhưng lại sửng sốt. Lão cũng không nhớ nổi, sau đó cả người run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ảnh Tử bên đó cũng lộ ra cảm xúc mờ mịt. Thứ năm là ai? Hoặc là nói bắt đầu từ người thứ tư cho đến người thứ 12 là ai? Tại sao ta lại không nhớ được? Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng lấy ra ngọc giản ghi chép phạm nhân ở trên người, xem xét xong. Hắn đếm kiểu gì thì cũng đều là 14 người, nhưng hết lần này tới lần khác không nhớ được 9 người ở giữa. Vô cùng quỷ dị. Bên trong ngọc giản có thông tin, Hứa Thanh cảm thấy là mình thấy được, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại không nhớ được. Vị chấn thủ đời trước cũng từng giới thiệu qua phạm nhân, hình như gã cũng không nói chín số ở giữa, nhưng mà lúc ấy ta lại luôn cảm thấy bình thường. Thú vị thật. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, mở ra túi chữ vật, muốn ghi chép lại hết thảy những gì mình đã hiểu ra vào đây. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn không dùng ngọc giản mà cầm ra một cái thẻ tre. Trong túi chữ vật của hắn thì có rất nhiều thẻ tre, mặc dù hắn không có hút thuốc lào. Hắn khắc hết thảy những suy nghĩ hiện giờ của mình xuống từng tấm thẻ tre. Từng chữ đều được khắc xuống. Một dòng cuối cùng, Hứa Thanh đã khắc xuống 5 chữ cùng với một dấu chấm hỏi. Sức mạnh của thần linh sao? Làm xong những thứ này, Hứa Thanh đứng lên, ngay trong đêm tối rời khỏi kiếm các. Bên ngoài vẫn mưa, từng giọt tung bay khắp đại địa, trên mặt đất xuất hiện từng vũng nước. Ngay trong bóng đêm, Hứa Thanh bước lên, một đường đi thẳng tới hình ngục ti. Đi tới bậc thang, ở trong hình ngục ti, tiếng bước chân là chuyển ra rất xa, tạo thành từng trận hồi âm vang vọng. Đây là lần đầu tiên mà Hứa Thanh đi tới hình ngục ti vào ban đêm. Bốn phía nơi này càng thêm tăm tối, chỉ có tên vách tường là cứ cách một khoảng lại có ngọn đèn dầu phát sáng, tràn ra ánh sáng nhạt lờ mờ. Trong không gian bốn phía đen nhánh này, ánh lửa không có ý nghĩa. Thần sắc của Hứa Thanh bình tĩnh, từng bước một đi xuống bậc thang. Hắn không muốn đợi đến lúc hừng đông, bởi vì đối với hắn mà nói, ban ngày và đêm tối không có gì khác biệt. Nhưng một khi thời gian kéo dài, hắn sợ ký ức của mình sẽ trở nên mơ hồ, cho nên hắn dự định thừa dịp bây giờ phản ứng kịp, lập tức phải xử lý ngay. Hắn phải nhanh chóng đi tới để xem phạm nhân thứ tư cho đến thứ 12. Cứ như vậy, trong không khí im lặng của bóng tối, Hứa Thanh đi tới tầng 57 của hình ngục, đi tới trước cửa nhà lao màu xanh đen của nhà tù 132, giơ tay đẩy ra. Phạm nhân từ thứ tư đến thứ 12 đến cùng là có hay không? Âm thanh quạt kẹt vang vọng trong không gian yên tĩnh, mặt Hứa Thanh không cảm xúc tiêu sái bước vào, phanh một tiếng, cửa lớn đóng lại. Nhà tù 132 vẫn là một mảng đen nhánh. Một khắc tiến vào, hắn mơ hồ cảm giác lồng giam có ánh mắt đang nhìn mình. Đồng thời thân ảnh Tiểu Nam Hải cũng xuất hiện bên cạnh hắn, trong mắt mang theo vẻ, bất đắc dĩ và chăm nom. Hứa Thanh chú ý tới liền nhíu mày. Lần này, hắn đến chính là vì ánh mắt này. Lúc trước hắn kiểm tra ngọc giản lưu niệm, liền phát hiện bên trong không hề có bóng dáng Tiểu Nam Hải, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ ánh mắt bất đắc dĩ này của đối phương. Thế nên hắn mới tới đây vào lúc đêm khuya, mục đích là muốn tìm hiểu tại sao ánh mắt của đứa nhỏ lại như vậy. Đây là mục đích duy nhất của hắn. Nơi đây có cái gì? Hứa Thanh giơ cổ tay phải của mình lên, nhìn qua Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải mở to miệng muốn nói điều gì, nhưng vô luận nó nói như thế nào, Hứa Thanh đều không nghe được. Dường như song phương không ở cùng một cái thời không. Dù Hứa Thanh đã dùng rất nhiều biện pháp, ví dụ như viết chữ, nhưng vẫn không cách nào tiến hành câu thông với Tiểu Nam Hải. Cho đến cuối cùng hắn cảm giác sắc trời bên ngoài hình như cũng sắp sáng, liền than nhẹ một tiếng chỉ có thể bỏ qua. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn qua nhà tù 132 này, đảo mắt nhìn qua trên người của 14 phạm nhân ở đây, hết thảy như thường. Thế nên hắn chuẩn bị xoay người rời khỏi, nhưng ngay khi bàn tay chạm vào cửa lớn của nhà tù, trong thần sắc Hứa Thanh bỗng nhiên lộ ra một tia mờ mịt. Ta giữa đêm hôm tới đây, chỉ vì câu thông với vận khí thôi sao? Điều này không phù hợp với tính cách của ta. Ta đại khái có thể làm việc này vào ca trực ban ngoài. Ban ngày, vì sao lại mò đến đêm hôm khuya khoắt thế này? Ta hình như đã quên mất một ít chuyện. Hứa Thanh thì thào quay người nhìn lại nhà tù 132. Tất cả vẫn tương tự với trí nhớ của hắn, không có bất cứ biến hóa nào. Không đúng. Trong ánh mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng sắc bén. Trí nhớ của ta không kém như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác lại nghĩ không có ra. Chẳng lẽ do lực lượng nào đó ảnh hưởng tới ta? Trước khi ta tới thì có lẽ không bị ảnh hưởng, cho nên nửa đêm mới mò đến đây. Nhưng khi bước vào nơi đây ta liền quên luôn mục đích. Vậy thì ta hẳn đã phát hiện ra một chút manh mối. Hắn nhìn một chút bỗng nhiên giơ tay phải lên mở túi trữ vật tìm kiếm bên trong. Cẩn thận kiểm tra từng vật phẩm, sau đó lấy ra một tấm thẻ tre. Trên chiếc thẻ tre khắc rất nhiều chữ. Hứa Thanh nhíu mày, tấm thẻ tre này hắn quen, nhưng lại không nhớ là bên trên có chữ viết, vì vậy cẩn thận đọc qua. Sau khi nhìn một chút, thần sắc lập tức biến hóa. Lồng giam thứ tư tới 12 nhốt cái gì? Sức mạnh của thần linh, hỏi chấm. Tâm thần Hứa Thanh dấy lên gợn sóng kịch liệt. Chữ viết của hắn thì hắn quen thuộc, nhưng nội dung thì lại vô cùng lạ lẫm. Cuối cùng hắn chợt ngẩng đầu nhìn qua bốn phía. Ảnh hưởng tới trí nhớ của ta sao? Trong mắt Hứa Thanh lập lòe sát cơ, tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể bỗng nhiên chấn động, khí tức của độc cấm tràn ra bao phủ toàn thân. Sau đó hắn hít thở sâu, lần đầu tiên vận dụng lực lượng của tòa thiên cung thứ tư, đó là Tử Nguyệt Thiên Cung. Theo tâm niệm của Hứa Thanh thì tòa thiên cung thứ tư lắc lư rung động, một chùm ánh trăng màu tím tỏa ra từ thức hải của Hứa Thanh, bao phủ toàn thân. Đồng thời vào thời khắc này trong lúc vô hình, vị cách trên người hắn bỗng nhiên tăng trưởng, nét mặt quán biến thành lạnh lùng, trong mắt mang theo vẻ linh hoạt kỳ ảo. Mặc dù bộ dạng thì không có biến hóa, nhưng lại làm cho người ta cảm giác dường như đã không còn là nhân tộc có đủ cảm xúc, mà là một vị thần linh, bao quát chúng sinh. Lấy loại thái độ này, Hứa Thanh lại nhìn qua nhà tù 132 khu chữ đinh. Vừa nhìn qua một cái trong mắt của hắn, bộ dáng nhà tù lập tức cải biến. Nơi đây căn bản không phải là màu đen mà là màu đỏ, một màu đỏ thấm tươi đẹp, mặt đất đều là máu tươi, vách tường cũng vậy, lồng giam cũng thế, đều là một màu máu tươi. Chỉ có một khu vực là tràn ra tia sáng, đó là Tiểu Nam Hải trên mặt đất bên cạnh hắn, bởi vì đứng rất gần cho nên có rất nhiều tia sáng tràn ra từ trên người Tiểu Nam Hải đã bao phủ luôn hắn vào trong. Hắn đứng trong tia sáng lại quét sạch những tia huyết sắc bám lên người hắn, còn có cả huyết vụ nồng đậm. Dường như muốn tới tập kích hắn, nhưng đã bị tia sáng ngăn cản lại. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, hắn mạnh mẽ nhìn về phía lồng giam vân thú. Trong đó không phải là vân thú, mà là một con sư tử bằng đá không có đầu. Toàn thân là một màu xanh đen, tràn ra vẻ bí ẩn không rõ. Sau đó tiếp tục nhìn vào lồng giam nữ tử nhân tộc, chỗ đó cũng có cải biến, tựa như nhấc lên một tấm màn tre, lộ ra bộ dáng chân chính. Nữ tử bên trong không còn kiểu diễm nữa, mà là một bộ hài cốt. Trong lồng giam có nhiều hơn một con búp bê lớn, toàn thân tràn ngập huyết sắc, không ngừng lắc lư, rơi xuống vô số rơm dạ, lại biến thành những con búp bê nhỏ, không ngừng thôn phệ hài cốt của nữ tử kia. Sau khi ăn xong lại phun ra rồi chắp vá lại, tựa như đời đời kiếp kiếp không ngừng cắn xé. Chú ý tới ánh mắt của Hứa Thanh, con búp bê lớn kia quay lại liếc mắt nhìn hắn rồi nhếch miệng cười. Mà lồng giam cối xay vào đầu người cũng tương tự khác biệt với trước. Cối xay thì tan biến, vị trí đó thình lình xuất hiện một cái vạc nước lớn tràn ra khí tức cổ xưa. Trong vạc nước còn có chất lỏng đục ngầu cùng với một cây hắc liên mọc ra vô số cành lá tràn ngập bốn phía của lồng giam. Có không ít cành lá trực tiếp đâm vào trong cái đầu người, khiến cho biểu cảm của cái đầu vô cùng đau khổ. Giờ phút này cái đầu người chú ý tới ánh mắt Hứa Thanh, nhưng biểu cảm của nó lại rất kỳ quái, mang theo vẻ bất đắc dĩ. Truyền ra giọng nói suy yếu. Chỉ có ta không hề thay đổi. Ta đã nói với ngươi rồi, ta là người tốt. Hứa Thanh trầm mặc quét mắt về phía những lồng giam khác, mà thứ hắn thấy lập tức khiến cho tâm thần hắn dấy lên sóng lớn ngập trời. Hắn không có nhìn thấy phạm nhân thứ tư cho tới phạm nhân thứ 12. Hắn thấy được một cái ngón tay cực lớn xuyên qua hơn 100 cái lồng giam. Ngón tay này tràn ra thần uy khó có thể hình dung. Máu tươi chảy xuôi khiến cái nhà tù này chiếu rọi thành từng mảng màu đỏ bừng. Huyết vụ, huyết dịch đều bởi vì thần mà sinh. Đó là ngón tay của thần linh. Mà cả cuối cùng trong lồng giam là lão giả, đàn thanh tộc. Giờ phút này bột mặt của lão biến thành dữ tợn, thân thể gầy còm, nửa người trần trụi. Phía trên đầu là vết cắn xé, đang dùng ngón tay vẽ tranh. Trong lồng giam của lão lơ lửng vô số bức tranh, rậm rạp vô số vết mực. Mặt đất cũng đều là những nét vẽ, mà nếu cẩn thận nhìn có thể thấy trong mỗi một bức tranh, rõ ràng đều là Hứa Thanh. Chú ý tới ánh mắt của Hứa Thanh, lão giả quay đầu lại nhếch miệng cười một cái. Buổi sáng tốt lành, trấn thủ đại nhân. Những thứ này chính là bộ dáng chân chính của nhà tù 132 khu đinh. Phạm nhân ở nơi này không phải là 14 mà là 6. Sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, ngó nhìn qua hết thảy, sau đó đi tới cho con sư tử đá không đầu tay phải giơ lên. Trận pháp của lồng giam mở ra, tiếng nổ vang lên, con sư tử băng đá nổ tung và toái diệt. Tiếp theo là con búp bê cũng tương tự chia 5 xẻ 7 trong trận pháp, sau đó là vạc nước có chứa hắc liên vào cái đầu người. Đầu người thì bị Hứa Thanh một cướp đạc vỡ, trong khi tiêu tán chuyển ra tiếng thở dài. Tại sao ngươi lại không tin ta chứ? Cuối cùng là đan thanh tộc. Trong khi lão giả kia tươi cười quỷ dị, Hứa Thanh phất tay áo lên, một đoàn hỏa diễm gào thét bay qua, đốt cháy toàn bộ. Làm xong những thứ này, hắn nhìn về phía ngón tay kia, trầm mặc hồi lâu rồi quay người đi ra ngoài. Ngón tay này mới là bí mật chân chính của nhà tù 132 khu đinh. Thứ cuối cùng bị giam giữ ở nơi này thật ra chính là ngón tay của thần linh. Chỉ là Hứa Thanh không hiểu một thứ như thế này tại sao lại được đặt ở khu chữ đinh. Hứa Thanh nhìn tiểu Nam Hải, nhìn tia sáng bên ngoài thân thể nó đang đối kháng với từng tia huyết khí tràn ra bốn phía từ ngón tay của thần linh. Hắn bỗng nhiên hiểu ra. Lão tổ Kim Cương Tông nói không đúng, không phải là do không cách nào thừa nhận vận khí gia trì mới dẫn tới vận rủi, mà là nó đến từ nguyên rủa của thần linh. Mà vận khí xuất hiện ở nơi này là để chấn áp nguyền rủa, cho nên những người đảm nhiệm chấn thủ trước kia liền bị nguyền rủa gián tiếp ảnh hưởng mà xuất hiện vận rủi. Đây là một phương thức nhận nguyền rủa. Phương thức bài trừ cũng rất đơn giản, nhìn thấu hết thảy mọi thứ ở đây là được. Cho nên ngươi mới là người chấn thủ chân chính ở đây. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Nam Hải khẽ gật đầu. Hứa Thanh im lặng đi tới cửa lớn của nhà tù, cúi đầu nhìn thẻ tre trong tay một chút rồi khẽ bóp. Nó lả tả rơi xuống mặt đất. Vật này đã không còn tác dụng nữa. Hắn dự định không chấn thủ nhà tù 132 khu chữ đình nữa. Nơi đây rất quỷ dị. Dù hắn đã nhìn thấu nhân quả, nhưng không muốn ở đây lâu. Vì vậy, sau khi thu liễm tử nguyệt và độc cấm trên người, hắn đẩy cửa nhà lao ra. Một khắc cửa lớn đóng lại, Hứa Thanh thở sâu mà nhíu mày. Đáng tiếc là không cách nào câu thông với tiểu Nam Hải kia. Nhưng mà hình như nó không có ác ý với ta, mà có vẻ hiếu kỳ nhiều hơn. Cũng được. Nhưng mà nhà tù 132 khu đinh này chỉ có 14 phạm nhân, có chút ít. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn cảm thấy có lẽ nên nghĩ biện pháp tăng thêm một chút. Mang theo suy nghĩ như vậy, hắn dần đi xa. Hắn muốn đi thăm Khổng Tường Long bị giam giữ ở nơi này. Mà sau khi Hứa Thanh đi rồi, hết thảy mọi thứ trong nhà tù 132 khu đinh lại trở lại như thường. Vân thú vẫn nhấm nuốt, nữ tử nhân tộc lại dỗ bút bê, cối xay quay đều, bức tranh cũng không tan biến, lão đầu đứng bên trong thở dài. Tại sao lần này lại tới một tên giao hỏa khủng bố như vậy chứ? Mỗi ngày đều thức tỉnh, không biết tới khi nào mới kết thúc đây. Nhắc nhở cũng không được, hắn vừa tỉnh liền giết chúng ta, mà không nhắc nhở cũng không được. Sau mỗi lần phân tích, hắn cũng có thể thức tỉnh. Đầu người trong cái cối xay nghe vậy hét ầm lên. Ta càng phiền hơn so với người đây. Người này ngoại trừ lần đầu tiên đến thì hết thảy bình thường. Sau lần thứ hai tới liền thức tỉnh, từ đó về sau mỗi ngày đều có thể thức tỉnh. Hơn nữa mỗi lần thức tỉnh đều giết ta, chưa bao giờ thay đổi, ta làm gì nên tội. Tại sao ta lại là người bị dẫm đạp như vậy chứ? Ta đã nói vô số lần với hắn là không nên đạp ta. Chết tiệt, ta muốn giết hắn. Không đúng, mũ rơm sẽ giết hắn. Hắn đã định trước là phải chết. Trong tiếng ồn ào vang lên, thân ảnh tiểu Nam Hải xuất hiện trước cửa lớn của nhà tù. Nó cúi đầu nhặt lên từng mảnh thẻ tre vỡ vụn trên mặt đất. Sau khi cầm lấy, liền đi tới một nơi hẻo lánh, bí ẩn, không thể bị phát hiện trong nhà tù, ném thẻ tre vào trong đó. Chỗ đó có một đống mảnh vỡ thẻ tre. Trên từng mảnh vỡ đều có chữ viết, đều là chữ của Hứa Thanh. Mà nếu cẩn thận tính toán thì có thể phát hiện Số lượng những thẻ tre này chỉ thiếu một cái so với số lần mà Hứa Thành tới đây trực thôi. Có lẽ ngày mai nó lại gia tăng thêm một cái. Tiểu Nam Hải thở dài, thân thể nhoáng lên tan biến. Lúc xuất hiện thì đã ở bên ngoài nhà tù 132, xuất hiện sau lưng Hứa Thành. Không người nào có thể nhìn thấy nó, Hứa Thành cũng vậy. Nó lặng lẽ đi theo, hình như một mực tuân theo một ước định là bảo hộ Hứa Thành trong quận đô, cho đến khi tiểu tỷ tỷ nguyện ý làm bằng hữu của mình tới đây. Đây là ước định. Nhưng mà nó cũng có chút buồn phiền, bởi vì nó phát hiện ra cái người được mình bảo hộ này từ trước cho tới bây giờ, ngay từ ngày thứ hai thì đã không cần tới nó bảo hộ nữa. Ngày hôm đó hắn đã nhìn thấu hết thảy nhà tù 132 khu đinh, cũng đã nhìn thấu tất cả của nó. Vận rủi của hắn cũng không phải do nó hóa giải, mà chính bản thân hắn tự phá vỡ. Cho nên mỗi ngày hắn đều sẽ thức tỉnh, đều điều tra, sau đó lại giết chóc ở chỗ này. Bởi vì lực lượng thần linh cùng với bản thân hình ngục ti chấn áp ảnh hưởng, cho nên mỗi ngày hắn đều sẽ quên đi lặp lại. Đây chính là sức mạnh của nhà tù 132 khu đinh, cũng là sức mạnh hạch tâm của hình ngục ti. Vận rủi hoàn toàn không phải đến từ vận khí, mà đến từ nguyên rủa của thần linh. Không ai có thể thừa nhận, chỉ có quên đi mới có thể chặt đứt nhân quả. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.